Chương 1570, bái sư 108 chiêu. Cầu vượt. Chương 1570, bái sư 108 chiêu cầu vượt tốt à, chuyện xưa kịch bản không đúng lẽ nào, không phải ta nói Quỷ Hoài không dậy sau đó, ngươi liền sẽ lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ đến, đáp ứng ta sao? Song Đao Lưu thiếu niên có chút nao động mở rộng ra mà hỏi. Hai mắt của hắn trong, toát ra vẻ mặt mê mang tới. Mà nghe xong đối phương thoại ngữ, Trương Tường khỏe miệng không khỏi đúng xé ra. Lẽ nào, ngươi một chiêu này, là từ kịch TV trên học được? Trương Tường có chút không nói hỏi. Bất quá, ngoài Trương Tường ngoài ý liệu đúng, Song Đao Lưu thiếu niên cũng là lắc đầu. Không phải. Song Đao Lưu thiếu niên đàng hoàng đáp trả. Ừ, cái này một cái phát hiện để Trương Tường hơi trợn lớn con mắt. Kế tiếp đối phương thoại ngữ, thì là thiếu chút nữa không để cho Trương Tường bị nước miếng của mình cho sặc chết. Đây là ta, từ cuốn này bái sư 108 chiêu trên học được. Đây chính là ta tìm nửa cái IUE hỏa thực phí, từ một cái lao khất cái trong tay mua được. Hơn nữa, cái này hay là đối phương xem ta thành kính, có tư chất chỉ có cố ý giảm giá. Giá gốc, cũng phải cần ta một năm hỏa thực phí đâu. Song Đao Lưu thiếu niên từ trong ngực của mình, thành kính đem một quyển hơi lộ ra mặt nhăn nhíu thư cho móc ra, đưa tới Trương Tường trước mặt. Mà nghe một câu nói này, Trương Tường thiếu chút nữa là không có có một ngụm lao huyết phun ra ngoài. A, như thế cũ lao ngạnh, ngươi cũng biết rút lui à? Từ một cái lao khất cái trong tay mua được hay là dùng đặc biệt huệ giá cả, dùng chính mình nửa cái IUE hỏa thực phí mua được giá trị một năm hỏa thực phí, cái này một cái ngạnh, làm sao cùng rất liền trước Thiên Triều một bộ phim bên trong hình ảnh như vậy giống nhau à? Chẳng lẽ ngươi mua không phải bái sư 108 chiêu, mà là Như Lai thần trưởng? Chứ hơn nữa, 108 chiêu, ngươi tại sao không nói 108 người sư phụ à? Nếu như vậy, ngươi cũng có thể đi bái Thủy Hử chuyện bên trong 108 tốt hán sung mãn làm thầy à bọn họ, nhưng là trong truyền thuyết 108 ma tinh à? Bất quá, cũng may ở Trương Tường nổ nước bọt trước khi ra ngoài, kia quỷ gối Trương Tường trước mặt Song Đao Lưu thiếu niên, chính là bị từ phía sau hắn vươn ra ở một tay bắt được. A a, tỷ tỷ, thật đau à, không muốn xé, lại kéo ngươi đệ đệ lỗ thai sẽ không a? Gào thảm tiếng cầu xin tha thứ, từ Song Đao Lưu thiếu niên trong miệng vang lên. Ngay cả trong tay hắn vừa mới nói chân chi lại chân bái sư 108 chiêu rớt xuống mặt đất trên cũng không biết, đều là ý vị mà cầm cùng với chính mình bị nhéo ở lỗ thai, ở hướng về nhéo cùng với chính mình lỗ thai tỷ tỷ ở cầu xin tha thứ. Chỉ bất quá, Song Đao Lưu thiếu niên tỷ tỷ lại rõ ràng nhất bất vi sở động, nhéo đối phương lỗ thai liền kéo đi nha. Được rồi, nhìn trước mắt cái này một cái vô cùng chi quen thuộc chẳng cảnh, Trương Tường làm sao cũng là nhổ nước bọt không ra ngoài. Bởi vì, hắn cảm giác mình một ngày nhổ nước bọt đi ra nói, đem đúng một món rất đáng sợ sự tình. Mới vừa sợ phát sinh sự tình, có thể nhổ nước bọt địa phương thật sự là nhiều lắm a. Mà ở Song Đao Lưu thiếu niên bị bắt sau khi đi, nói chuyện cũng rốt cục bắt đầu trở nên bình thường. Cái kia nguyên bản đi ở phía trước bờ dẹt thanh niên, mang trên mặt áy náy, có chút ngượng ngùng liền đi lên. Cái kia, thật sự là không có ý tứ a, bởi vì đội viên của ta nhìn thấy ngươi đều rất kích động duyên cớ, cho nên liền hơi không khống chế được nữa nha. Bờ dẹt thanh niên có chút xấu hổ, cũng có chút ngượng ngùng cào cùng với chính mình đầu, hướng về Trương Tường nói xin lỗi. Mà nhìn cái này một cái rốt cuộc có phản ứng bình thường thanh niên, Trương Tường không khỏi đúng thở dài một hơi. Xem ra, quái nhân trong đoàn đội mặt, không nhất định đều là quái nhân a. Trương Tường may mắn hướng về. Mà nghe đối phương nói xin lỗi, Trương Tường lúc đầu cũng là phải tiếp nhận. Bất quá, nghe cách đó không xa bị kia kéo đi Song Đao Lưu thiếu niên, trong miệng vẫn còn ở cầu xin tha thứ thanh âm, còn có hô to sư phụ, ta sẽ trở lại thanh âm. Trương Tường khỏe miệng cũng là kéo kéo, lại là thế nào cũng nói không nên lời không quan hệ một câu nói này ngữ tới. Bất quá, có lẽ là bờ dẹt thanh niên nhìn thấu Trương Tường ý tưởng đi, hoặc là đã nhận ra bầu không khí có chút xấu hổ đi, hắn cũng là hướng về súng tự động nữ tử, cũng chính là Song Đao Lưu thiếu niên tỉ tỉ hô một câu. Hồng, để hắn an tĩnh một điểm. Bờ dẹt thanh niên có chút áy náy địa đối với gật đầu, quay đầu hướng súng tự động nữ tử nói rằng. Tốt không muốn a, sau đó, chính là răng rắc một tiếng vang lên. Tiếp đó, thế giới liền thanh tịnh. Chỉ có Trương Tường rắc khỏe miệng, nhìn cách đó không xa súng tự động nữ tử kia thủ pháp thuần thục, trong tay nàng rõ ràng đã là té xỉu rồi Song Đao Lưu thiếu niên, còn có chu vi bọn họ thành viên kia thói quen biểu tình. Được rồi, thu hồi trên mặt thoại ngữ, cái này một đoàn đội liền không có một bình thường tên. Mà ở cho Khôi Hải xong xuôi sau đó, sự tình cũng rốt cục hướng về bình thường phương hướng, là sự thật bình thường phương hướng phát triển. Đầu tiên, vô cùng chi cảm tạ, ngươi có thể đủ đem một con như vậy dọn dẹp xong phòng tuyến giao cho chúng ta. Để cho chúng ta một đội này vừa mới tổ kết hoàn thành đội ngũ, có thể không phải bởi vì không có kinh nghiệm chiến đấu nguyên nhân, mà bị nguyên tràng động vật hồng ở tổ thôn tính. Muốn không phải của ngươi, chúng ta đoàn đội, quyết định đã là bởi vì kinh nghiệm chiến đấu không đủ, còn có sợ hãi chờ nguyên nhân, mà bị nguyên tràng động vật triệt để cắn nuốt bở dẹt thanh niên thật sâu cho Trương Tưởng một cái cúc cung. Mà đồng thời, ở phía sau hắn mọi người cũng là đồng dạng cúc một cái 90 độ lớn cung, biểu hiện 10 phần thành ý dù sao, bọn họ trở về đến doanh trại trên đường. Đã là kiến thức nhiều hơn không ít đội ngũ, ở nguyên tràng động vật tập kích phía dưới, tổn thất hơn phân nửa thành viên sở lộ ra ngoài bi ai biểu tình. Hơn nữa, đại đa số đoàn thể thực lực, cũng là muốn xa cao hơn nhiều bọn họ. Mà, vẫn là kia một ít có thể trở về đoàn đội, hoàn toàn bị nguyên tràng động vật cắn nuốt đội ngũ, lại càng không thiếu. Dưới so sánh, bọn họ thậm chí còn liền một cái thành viên cũng không có tổn thất, cái này cũng coi là hạt tử thải nhất nhất phần độc nhất. Vì vậy, nhìn này bi thương đội ngũ, nhìn lại mình một chút, bọn họ liền buộc phát đối với Trương Tưởng có thể đem dọn dẹp xong phòng tuyến giao cho bọn họ cảm thấy vô cùng cảm kích. Bất quá, nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tưởng cũng là hơi cười cười mà thôi. Các ngươi không cần cảm tạ ta cũng chỉ là tiện tay làm mà thôi. Hơn nữa, điều này phòng tuyến vốn chính là ta đang phụ trách, các ngươi chỉ là quân dự bị bộ đội mà thôi. Thanh lý điều này phòng tuyến cũng là trách nhiệm của ta kia mà. Trương Tưởng khẽ lắc đầu một cái nói. Hắn không có đang nói lời khách sáo, đây là hắn lời thật lòng kia mà. Mặc dù, căn cứ hắn ngay lúc đó thân phận. Hắn đúng tùy thời có thể bỏ lại điều này phòng tuyến cho bọn họ, mượn cớ đi tìm tất túc ỉ sủ họa con kia đặc thù nguyên tràng động vật, mà không tất gánh làm trách nhiệm gì là được rồi. Tờ S chạy đi thích cô gái cửa hàng ở ngoài, lãng phí hơn một giờ thời gian. Tới lui lui đi vài chục lần, kém chút bị cho rằng là sát lang, nhưng vẫn là không có dũng khí đi vào quên đi, còn tiếp tục cầu vượt tốt đi.